Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó còn dễ nói. Then chốt 8 người này giống như hắn, đều là thiên chi kiêu tử, thiên phú không kém vậy đi. Bối cảnh và gặp phải cơ duyên, cái kia đều không cần nói. Không sai biệt lắm tiêu chuẩn người, nhất đối nhất, không có vấn đề, có thể 1:8. Hắn không dây dưa hơn 8 người, lúc này trên người hắn vết thương chồng chất, khí cũng càng ngày càng yếu. Hiện tại Hoàng Đông Lai đều có thể cùng hắn cứng đối cứng không phải nuốt máu. Tê ở 8 người chặt chẽ dưới sự phối hợp, cuối cùng Triệu Vân Thu đuôi bị Kỷ Ngữ Khanh chặt đứt. Còn bị Hoàng Đông Lai một quyền đập xuống, nện ở mặt đất Triệu Vân Thu, dần dần từ cự viên trạng thái khôi phục lại ban sơ dáng vẻ. Triệu Vân Thu, ngươi thất bại, đem ngươi tích phân ngọc bài giao ra đây. Kỷ Ngữ Khanh nhìn lấy dãy ruộng đứng dậy Triệu Vân Thu nói rằng. Triệu Vân Thu chậm mấy hơi thở, mới từ mặt đất đứng lên. Ha ha, Triệu Vân Thu ánh mắt quét hình Kỷ Ngữ Khanh các nàng một vòng, bỗng nhiên nở nụ cười. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không thèm để ý, làm Triệu Vân Thu là không cam lòng cười khổ. Nghĩ đánh bại ta, còn sớm đâu. Triệu Vân Thu nhãn thần nhất định, nụ cười biến đến dữ tợn lên. Vừa nghe, Kỷ Ngữ Khanh chân mày căng thẳng, chẳng lẽ Triệu Vân Thu còn có cái gì con bài chưa lật vô dụng. Một giây kế tiếp hiện trường người bối rối. Bởi vì bọn họ chứng kiến Triệu Vân Thu cởi ra đồng phục chiến đấu nửa người trên, tụ tập một điểm cuối cùng khí, đem chính mình lòng tạng quán xuyên. Không phải, không đến mức A, thua, luẩn quẩn trong lòng tự sát. Sắc Triệu Vân Thu mới không có hồ đồ như vậy. Hắn bất quá là muốn chính mình biến thành sắp gặp tử vong trạng thái. Cảm giác được sinh mệnh lực sói mòn, Triệu Vân Thu không do dự, lúc này từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một viên tiên đậu dùng. Làm Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Triệu Vân Thu xuất ra tiên đậu dùng một khắc kia. Các nàng sắc mặt nhìn không tốt. Các nàng dĩ nhiên quên Triệu Vân Thu còn có tiên đậu, loại này vi quy đồ vật tồn tại. Còn quên người sai gian có một cái phần mềm hách. Chính là người sai gian từ sắp gặp tử vong khôi phục lại. Sức chiến đấu biết tài công chính đề thăng. Sức chiến đấu đề thăng bao nhiêu, bởi vì cá thể sai biệt mà định ra. Khả năng đề thăng phân nửa chiến không một đấu lực, cũng có khả năng đề thăng vài lần. Đối với, chính là như vậy, hiếu chiến cái lưỡng bại câu thương. Lý Thời chứng kiến Triệu Vân Thu còn có tiên đậu vật này tồn tại, hắn cười rồi. Nguyên bản hắn còn lo lắng bọn họ 5 người đối mặt Kỷ Ngữ Khanh, các nàng ăn thiệt thòi, dù sao số người của bọn họ so ra kém Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Bây giờ thấy Triệu Vân Thu đầy máu phục sinh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng bây giờ muốn đánh bại Triệu Vân Thu không ở nhẹ nhõm như vậy, có thể lưỡng bại câu thương. Điều này làm cho hắn có làm ngư ông cơ hội. Chỉ bất quá hắn đối với Triệu Vân Thu càng thêm kiêng kỵ, bởi vì hắn không biết Triệu Vân Thu trên tay còn có bao nhiêu khỏa tiên đậu. Nếu như Triệu Vân Thu luôn lợi dụng sắp gặp tử vong trạng thái tài công chính để thăng lực lượng, ai còn là hắn đối thủ? Uống đầy máu sống lại, Triệu Vân Thu cảm giác được sức mạnh lớn phó đề thăng, nhịn không được hét lớn một tiếng, càng cường đại hơn bạo ngược khí từ trên người hắn dâng trào lên. Mặt đất khe nứt lan tràn ra phía ngoài, vô số cục đá đánh bay ra ngoài, bụi bặm hướng bốn phía cuộn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cảm ứng được Triệu Vân Thu, khí tức so với gian càng cường đại hơn, điều này làm cho các nàng hối hận không có trước tiên đem Triệu Vân Thu khống chế được, không cho hắn dùng tiên đậu cơ hội. Khương Vân Giao biểu tình không có biến hóa, bất quá nàng dập đầu hạt dưa tốc độ biến nhanh, phảng phất xem cuộc vui thấy được đặc sắc nhất bộ phận. Ha ha ha, Triệu Vân Thu cười ha ha, thật sự là sức mạnh lớn phó đề thăng làm cho hắn thực sự mê muội. Mặc dù hắn hưng phấn thuộc về hưng phấn, nhưng tiên đậu hắn chỉ có 3 viên, tiên đậu hay là hắn trưởng bối dùng tích phân trao đổi cho hắn. Bởi vì hắn nghèo, hắn chỉ là trao đổi người sai gian huyết mạch, hay dùng quang trên người sở hữu tích phân, hắn cũng không có dư thừa tích phân trao đổi tiên đậu. Không ngừng tiên đậu, tức giận thao túng cùng Dragon Ball bên trong chiêu thức đều là, hắn trưởng bối dùng tích phân trao đổi đi ra, dạy cho hắn. Đáng tiếc Dragon Ball bên trong chiêu thức hắn không có tất cả đều học được. Tỷ như thuấn gian di động chờ các loại hắn liền không có phương diện này, tài năng mới có thể. 3 viên tiên đậu, Bạch Khách dùng 1 viên, hắn dùng 1 viên, hiện ở trên người hắn chỉ còn lại 1 viên cuối cùng. Hắn còn có một cơ hội lợi dụng, sắp gặp tử vong trạng thái tài công chính để thăng sức chiến đấu. Điều này làm cho hắn hưng phấn, hắn biết Kỷ Ngữ Khanh các nàng cắn thuốc khẳng định có dược hiệu kỳ, chỉ cần hắn nấu ơ, người thắng thì sẽ là hắn. Lần này đánh bại hắn, nhất định phải khống chế được hắn, không cho hắn lần nữa dùng tiên đậu cơ hội. Kỷ Ngữ Khanh không biết Triệu Vân Thu trên người còn có bao nhiêu khỏa tiên đậu, để ngừa Triệu Vân Thu lần nữa lợi dụng tiên đậu tài công chính để thăng sức chiến đấu, biện pháp duy nhất chính là đem người khống chế được. Giang Chỉ Ngư các nàng gật đầu, lần nữa đem Triệu Vân Thu bao vây lại. Đánh bại ta, còn muốn khống chế được ta, các ngươi đã cho ta vẫn là phía trước ta, uống. Triệu Vân Thu khí bay vọt, chủ động hướng Kỷ Ngữ Khanh tiến công mà đi. Hoàng Đông Lai là xe tăng, trước tiên che ở đội trưởng trước mặt. Những người khác cũng ngay đầu tiên hướng Triệu Vân Thu DPS đi qua. Trong sát na, lần nữa trình diễn một chống tám chẳng diện. Hai hơi, song phương đều kinh ngạc. Kỷ Ngữ Khanh các nàng kinh ngạc chính là, Triệu Vân Thu hiện tại chiến đấu lực đến phía trước biến thành cự viên tiêu chuẩn, cái này chiến đấu lực cũng để thăng nhiều lắm. Triệu Vân Thu kinh ngạc chính là, Kỷ Ngữ Khanh các nàng không ngừng phối hợp chặt chẽ, thực lực cũng ở một chút xíu tăng lên. Phải biết rằng hắn không phải phía trước hắn là trải qua một lần sắp gặp tử vong, lợi dụng tiên đậu khôi phục tài công chính để thăng sức chiến đấu. Sức mạnh lớn phó tăng lên hắn còn dùng ra gấp 3 Kaioken, Kỷ Ngữ Khanh các nàng lại vẫn có thể cùng hắn đấu cái tương xứng. Đùa giỡn đúng không? Gấp 5 lần Kaioken Triệu Vân Thu lặng lẽ dùng hết gấp 5 lần Kaioken. Kỷ Ngữ Khanh các nàng lập tức biết vậy nên áp lực, nhưng các nàng đều là người có bối cảnh, trên tay đạo cụ cùng pháp bảo nhiều sự tình. Cửu Thiên Thần Lôi triệu hoán phù kiếm trận địa ngục hỏa, mà phần thân 3000 nhược thủy đối mặt Kỷ Ngữ Khanh các nàng không giảng võ đức, Triệu Vân Thu không thể không cần ra 8 lần Kaioken. Thẳng đến hắn dùng ra gấp 10 lần Kaioken, Kỷ Ngữ Khanh các nàng mới chỉ có từng cái sử dụng bí thuật lần nữa để thăng sức chiến đấu. Đạp mã, lần sau ta cũng không tiếp tục muốn một chống nhiều. Khả năng song quyền nan địch tứ thủ, Triệu Vân Thu không khỏi tại nội tâm hùng hùng hổ hổ đứng lên. Trong thời gian này, hắn còn muốn chế tạo ra nhân tạo ánh trăng biến thân cự viên, nhưng Kỷ Ngữ Khanh các nàng căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Dù cho hắn sử dụng Thái Dương quyền, cũng không có cơ hội, bởi vì Kỷ Ngữ Khanh các nàng đã bắt được Hoàng Đông Kiệt kính dâm, sớm đề phòng hắn Thái Dương quyền. Cứ việc không có cơ hội biến thân cự viên, bất quá hắn biết Kỷ Ngữ Khanh lá bài tẩy của các nàng không sai biệt lắm dùng hết, hắn còn có một quả tiên đậu không có sử dụng. Cảm ứng được Triệu Vân Thu thể lực giảm xuống, Kỷ Ngữ Khanh cho các đội viên một ánh mắt, nhất định phải khống chế được Triệu Vân Thu, không phải cho hắn cơ hội ăn tiên đậu. Triệu Vân Thu bị kéo chặt lấy, liền một điểm cơ hội thoát thân đều không có. Đột nhiên Triệu Vân Thu nhãn thần hung ác, hắn bỗng nhiên hướng Giang Chỉ Ngư đầu thương đánh tới. Bộc đầu thương xuyên vào trong cơ thể, thanh âm vang lên. Ngươi, Giang Chỉ Ngư biến sắc, Triệu Vân Thu thực sự là ngoan nhân, cố ý đánh vào đầu thương bên trên, làm cho đầu thương đâm vào trái tim của hắn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng trong lúc đó ngừng tay, đều cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Triệu Vân Thu. Triệu Vân Thu vì dùng tiên đậu, dĩ nhiên dùng phương thức này buộc các nàng đi vào khuôn khổ. Thi đấu là không cho phép sát nhân, hơn nữa Triệu Vân Thu là người Triệu gia, luôn không khả năng nhãn 780 trợn trợn nhìn lấy Triệu Vân Thu chết ở Giang Chỉ Ngư trong tay. Làm cho Giang Chỉ Ngư thừa nhận người Triệu gia lửa giận. Hiện tại các ngươi còn ngăn cản ta dùng tiên đậu. Triệu Vân Thu dùng khiêu khích nhãn thần nhìn lấy Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Xem như ngươi lợi hại Kỷ Ngữ Khanh, bất đắc dĩ chỉ có thể cho đội viên khác một ánh mắt, làm cho các nàng thối lui. Giang Chỉ Ngư không có rút ra đầu thương, buông ra kinh thần thương đồng dạng lui ra ngoài. Dắt Triệu Vân Thu không gấp đến độ rút ra kinh thần thương, chờ các loại ý thức sắp mơ hồ, hắn mới chỉ có rút ra kinh thần thương trước tiên dùng tiên đậu. Rất nhanh, hắn lần nữa đầy máu phục sinh. Đầy máu phục sinh hắn chứng kiến sức mạnh lớn phó đề thăng không có lần đầu tiên nhiều, có chút thất vọng. Bất quá hắn biết đây là bình thường. Nếu như người sai gian ở phương diện này không có hạn chế, người sai gian làm gì không cần phương thức này biến cường, không phải là muốn tuyển trạch điên cuồng đúc luyện biến cường. Cầm kinh thần thương ném hai cái, hắn đem kinh thần thương ném trở về cho Giang Chỉ Ngư. Không phải là bởi vì hắn phóng khoáng, là bởi vì trong lòng hắn có một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Có thể nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, vừa rồi viên kia tiên đậu là ta một viên cuối cùng tiên đậu, trên người ta đã không có tiên đậu. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghi ngờ, không minh bạch Triệu Vân Thu vì sao nói ra gây bất lợi cho hắn tình báo. Tin tức xấu đâu? Hoàng Đông Lai biết có tin tức tốt thì có tin tức xấu, không khỏi vấn đạo. Tin tức xấu là, ta muốn điên cuồng một bà. Triệu Vân Thu nói, đột nhiên từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một chi không biết thuốc trích, tại chính mình ca bạc tiêm vào đi, vào. Ngoại giới, Triệu Thiên Thông chứng kiến nhà mình cháu trai điên cuồng như vậy, trong ánh mắt hiện ra lo lắng, đó là cái gì thuốc trích? Tần Tinh nói nhìn ra Triệu Thiên Thông trong ánh mắt lo lắng, hiếu kỳ vấn đạo. TV huyết mạch dịch tiến hóa Triệu Thiên Thông biết Tần Tinh nói bộ quan phương thân phận, biết đến đồ đạc rất nhiều, không có gì tốt giấu giếm, nói thẳng ra. TV huyết mạch dịch tiến hóa. Lợi hại, cháu ngươi tuổi còn trẻ lại có can đảm này, nhân trung long phượng đều không đủ lấy hình dung cháu ngươi. Tần Tinh nói ngẩn ra. Hắn đương nhiên biết TV mạch dịch tiến hóa, ngoại trừ chiết xuất huyết mạch, TV mạch dịch tiến hóa còn kẹp theo một ít gì đó. Cuồng bạo cùng với cực kỳ tức giận, nếu như không phải lực ý chí cường đại người, vật này là sẽ cho người mất lý trí. Bất quá người sai gian cực độ phẫn nộ, thì như thế nào, hiểu được điều hiểu. A tiêm vào TV mạch dịch tiến hóa Triệu Vân Thu tiến nhập trạng thái cuồng bạo, thân thể cơ bắp bành trướng, huyết quản dữ tợn đột hiện ở da rẻ mặt ngoài, ánh mắt của hắn cũng vằn vện tia máu. Thoạt nhìn lên ánh mắt đều là màu đỏ. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cảm ứng được Triệu Vân Thu khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn, sắc mặt trầm trọng, đều hơi cảm thấy vướng tay chân. Hô Triệu Vân Thu gọi ra một khẩu khí tức như vậy cuồng bạo hắn lại vẫn không có đánh mất lý trí. Đột nhiên trên tay hắn ngưng tụ ra một nguồn năng lượng sóng hướng Lý Thời đánh tới. Lý Thời không nghĩ ra Triệu Vân Thu tại sao phải công kích hắn, nhưng hắn vẫn là nghiêng người né tránh. Sóng năng lượng thác thân mà qua, ở Lý Thời phía sau cách đó không xa nổ ra tới một cái hố to. Không ngừng Lý Thời không minh bạch, liền Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng không biết Triệu Vân Thu tại sao muốn công kích Lý Thời. Đối thủ của ngươi là các nàng, vì sao công kích ta? Lý Thời cau mày vấn đạo. Đây là thi đấu, không ngừng các nàng, ngươi cũng là của ta đối thủ. Triệu Vân Thu dục dịch nói. Ngươi là điên rồi sao, ngươi sẽ không sợ ta và các nàng liên thủ đối phó? Không đúng, ngươi chân chính ý đồ là để cho chúng ta liên thủ đối phó ngươi, cho ngươi đầy đủ áp lực đột phá một cái giới tuyến. Ngươi nghĩ biến thân Super Saiyan? Lý Thời đột nhiên ý thức được cái gì, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Triệu Vân Thu. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, đều nhìn chằm chằm Triệu Vân Thu, chẳng lẽ Triệu Vân Thu chạy tới một bước kia? Đối với, không sai, ta muốn thắng, chỉ có biến thân Super Saiyan. Triệu Vân Thu không có che giấu nói. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Lý Thời mới chỉ có không muốn cho Triệu Vân Thu trợ lực, giúp hắn trở thành Super Saiyan. Một ngày trở thành Super Saiyan, kém đi nữa cũng có ngũ giai chiến lực. Đến lúc đó ngoại trừ Khương Vân Giao, nơi đây còn có ai có thể cản dừng hắn? Cái này không phải do ngươi. Nói, Triệu Vân Thu chủ động hướng Lý Thời bay vụt đi qua. Ngươi cái người điên này, Lý Thời vốn là muốn lui lại, không muốn cùng Kỷ Ngữ Khanh các nàng liên thủ cho Triệu Vân Thu áp lực. Ai nghĩ Triệu Vân Thu không giảng võ đức, hướng hắn tiến công mà đến. Căn bản không cho hắn cơ hội lựa chọn. Đụng Lý Thời trên mặt rán rồi một quyền, người bay rớt ra ngoài. Bất quá hắn có long thể chất thêm được, không đến mức một quyền trọng thương hắn, nhưng là làm cho hắn chảy máu chân răng. Ngươi không hoàn thủ, ta đây liền đem ngươi đội viên đánh phế, làm cho ngươi một cái người đối mặt sắc vi chiến đội. Triệu Vân Thu hướng Lý Thời uy hiếp nói. Khinh người quá đáng, Lý Thời nổi giận, làm cho đội viên tất cả đều sử dụng bí thuật để thăng chiến lực, đồng thời hướng Triệu Vân Thu xuất thủ. Trong quá trình chiến đấu, Triệu Vân Thu còn hướng Kỷ Ngữ Khanh phát sinh mấy đạo khí công ba, ý đồ đem Kỷ Ngữ Khanh kéo vào được. Bất quá Kỷ Ngữ Khanh các nàng không mắc lừa, liền nhìn chừng chừng lấy. Hỗn đản, không giúp một tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Thời chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng không có một chút muốn giúp một tay ý tứ, hắn trực tiếp mang theo Triệu Vân Thu, bên chiến đấu bên hướng Kỷ Ngữ Khanh các nàng rời đi. Triệu Vân Thu minh bạch Lý Thời ý đồ, đây cũng là hắn nhớ muốn, hắn đương nhiên phối hợp. Vì vậy hắn cố ý lộ ra một sơ hở, làm cho Lý Thời đem nàng đánh bay đến Kỷ Ngữ Khanh các nàng trong quần thể mặt. Kỷ Ngữ Khanh thấy Triệu Vân Thu cùng Lý Thời đùa giỡn hoa này chiêu, biết không có thể không đếm xỉa đến, chỉ có thể chiến. Khoảng khắc, Triệu Vân Thu được như nguyện, cùng hai cái chiến đội kịch chiến không ngớt. Hắn hai lần tài công chính để thăng sức chiến đấu, thêm lên TV mạch dịch tiến hóa cuồng bạo, làm cho một mình hắn chống lại hai cái chiến đội không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, hai cái chiến đội không phải một lòng, bọn họ đều phòng bị lẫn nhau, lúc này mới cho Triệu Vân Thu không rơi vào hạ phong cơ hội. Khương Tiểu Thư, tiếp tục nữa, hắn khả năng thực biết mượn chúng ta gây áp lực biến thân Super Saiyan, đến lúc đó hắn cực đại khả năng uy hiếp được ngươi. Lý Thời không muốn bị người khác nắm mũi dẫn đi. Muốn phá cuộc, cũng rất đơn giản. Chính là đem Triệu Vân Thu bắt lại, hoặc là trói lại hắn. Hắn liền không có cơ hội mượn áp lực của bọn họ biến thân Super Saiyan. Nhưng điều này có thể sao? Nếu như hai cái chiến đội một lòng, muốn hợp lực khóa lại Triệu Vân Thu không thành vấn đề. Vấn đề là bọn họ không phải một lòng. Đối phó Triệu Vân Thu đồng thời, bọn họ còn muốn lẫn nhau đề phòng lẫn nhau đánh lén. Đều cảm thấy đối phương dựa vào không được, vậy chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Khương Vân Giao chính là hiện trường duy nhất ngoại lực. Chỉ cần nàng xuất thủ, sự tình liền dễ như trở bàn tay. Triệu Vân Thu vừa nghe, khẩn trương, hắn thật sợ Khương Vân Giao lại đột nhiên hạ tràng. Dù sao hắn hiện tại còn xa xa không phải Khương Vân Giao đối thủ. Chờ hắn uy hiếp được ta lại nói. Khương Vân Giao không thèm đếm xỉa hồi đáp. Vừa nghe, Triệu Vân Thu tùng một khẩu khí, Lý Thời trong lòng tức giận bất bình. Đụng võ thần chiến đội đem vạn dặm thực lực yếu nhất. Hắn bị Triệu Vân Thu trọng thương, mất đi sức chiến đấu, đệ một cái ra trận, vạn dặm, ghê tởm. Lý Thời chứng kiến nằm ở trong hố lớn, mất đi sức chiến đấu đem vạn dặm, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khí. Hắn chỉ còn lại 4 cái đội viên, kết quả hiện tại lại thiếu một cái. Cái này Triệu Vân Thu không phải tìm việc sao? Vì sao không phải trọng thương sắc vi chiến đội người, trọng thương hắn người? Càng nghĩ càng giận, Lý Thời quyết tâm, cái này cho đủ Triệu Vân Thu áp lực. Nhưng Triệu Vân Thu còn chưa đầy đủ, hướng về phía Sắc Vi chiến đội một phương chính là một trận DPS. Tô Liên Nguyệt cánh tay lúc này bị Triệu Vân Thu quyền phong cho gẩy ra một vết thương, chảy máu không ngừng. Cái này liền kích thích đến Hoàng Đông Lai cùng Tô Liên Nguyệt tốt tỉ muội Vân Thanh Mộng. Vu Kỳ Hoàng Đông Lai, phía trước hắn còn lưu một bộ phận lực chú ý để phòng Lý Thời bọn họ, hiện tại hắn là toàn lực hướng Triệu Vân Thu DPS đi qua. Ở Hoàng Đông Lai kéo theo, Sắc Vi chiến đội những người khác cũng phát lực. Triệu Vân Thu lúc này rơi vào hạ phong, thương thế trên người càng ngày, dạ sao tốt càng nhiều, nhưng hắn trên mặt chỉ có điên cuồng hưng phấn. Nhanh, Triệu Vân Thu ở trong lòng gọi. Cái loại cảm giác này sắp tới. Thình thịch Triệu Vân Thu thân thể đột nhiên chấn động, phảng phất một cái giới tuyến đột phá. Bồn Lý Thời cùng Kỷ Ngữ Khanh các nàng phảng phất cảm ứng được cái gì, đồng tử co rụt lại. Không chờ bọn họ thu tay lại, Triệu Vân Thu đột nhiên bộc phát ra cường đại khí đem Lý Thời cùng Kỷ Ngữ Khanh, các nàng bắn bay đi ra ngoài. Cái kia khí, là màu vàng kim, cái kia thoát thai hoán cốt rồi rào thiên địa khí đem đại địa, sơn dã chờ các loại đều nhuộm thành kim hoàng sắc, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn kỹ tại trên người Triệu Vân Thu. Hắn thành công bằng. Hắn thành công biến thân Super Saiyan. Hắn tóc màu vàng kim dựng đứng dựng lên, hủy diệt tính cảm giác áp bách lan tràn đến mỗi một cái người nội tâm. Ngoại trừ một ít lão lục bên ngoài. Lý Thời sắc mặt khó coi muốn chết, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thế thì còn đánh như thế nào? Đem Hồng Long từ linh sủng không gian phóng xuất, đều đánh không lại. Vậy mới tốt chứ ngoại giới. Triệu Thiên Thông chứng kiến nhà mình cháu trai thành công biến thân Super Saiyan, nhịn không được hưng phấn. Không hổ là bọn họ Triệu gia Kỳ Lân tử. Tần Tinh nói cùng Lý Hải Trần có điểm chua xót, dù sao con em nhà mình so ra kém người khác, không phải quang vinh gì sự tình. Ha ha ha, Triệu Vân Thu xem cùng với chính mình hai tay, nhịn không được cười như điên, thật sự là cái này lực lượng thật là làm cho người ta mê muội. Giang Chỉ Ngư các nàng đều xem hướng đội trưởng, thật sự là Triệu Vân Thu khí tức trên người quá mạnh mẽ, nhất thời làm cho các nàng không có chủ ý. Kỳ Ngữ Khanh lại là, nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt cùng Hoàng Đông Lai hai huynh đệ liếc mắt, đang suy nghĩ muốn không nên dùng cái này hai tấm vương bài. Đến đây đi, để cho chúng ta bắt đầu hiệp thứ hai. Triệu Vân Thu xoay người nhìn về phía Kỳ Ngữ Khanh các nàng, so với Lý Thời bốn người bọn họ, Kỳ Ngữ Khanh các nàng nhiều, càng có uy hết. Lý Thời chứng kiến Triệu Vân Thu không có trước tiên gây sự với bọn họ. Nhìn có chút hả hê không đứng dậy, bởi vì Triệu Vân Thu đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng đào thải phía sau, dưới một cái chính là bọn họ. Hoàng Đông Lai suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có làm cho hắn nhân cách thứ hai đi ra, hắn không muốn ỷ lại những người khác, cho dù là hắn nhân cách thứ hai. Hắn đi tới, che ở đội trưởng trước mặt, nhãn thần nhìn chằm chằm Triệu Vân Thu. Lúc này ngươi còn đứng đi ra, ngươi so với huynh đệ của ngươi thật tốt hơn nhiều. Triệu Vân Thu nhìn về phía Hoàng Đông Lai liếc mắt, vừa nhìn. Về phía xa xa ngồi ở huyền phù ghế ngồi gặm hạt dưa xem trò vui Hoàng Đông Kiệt. Cảm thấy đôi huynh đệ này thực sự không cách nào so sánh được. Một cái vĩnh viễn xông lên phía trước nhất vì đội viên kháng thương hại. Một cái chỉ biết núp ở phía sau cầu lấy, uất ức muốn chết. 037 đang dập đầu lấy hạt dưa Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Triệu Vân Thu ánh mắt kia, hết chỗ nói rồi, hắn hảo đoan đoan đều có thể bị người nhớ thương lên. Hoàng Đông Lai nghe được Triệu Vân Thu châm chọc Kiệt, trong lòng hắn không hề ba động, nếu như hắn huynh đệ thật có như vậy bất kham. Hắn có thể sẽ bởi vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà tức giận, nhưng hắn huynh đệ không phải. Hắn là duy hai đoán được hắn huynh đệ là mặt nhật sứ đồ. Sứ đồ vật này, nhưng là nắm giữ quy tắc quyền bính cùng thần lực trở, các loại cao vĩ độ lực lượng. Không nói Triệu Vân Thu là Super Saiyan, chính là lục giai cường giả đụng tới hắn huynh đệ, đều là giữ nhiều lành ít. Hắn nhân cách thứ hai chính là ví dụ tốt nhất. Sở hữu lục giai thực lực nhân cách thứ hai có thể thành thật như vậy, còn không phải là bởi vì có hắn huynh đệ ở. Chẳng lẽ ta nói sai, hắn không phải đồ ăn, hắn là trong các ngươi người lợi hại nhất. Triệu Vân Thu phát hiện không ngừng Hoàng Đông Lai biểu tình không đúng, liền Kỷ Ngữ Khanh các nàng biểu tình cũng quái dị, hoài nghi mình có phải hay không nói sai rồi, kỳ thực Hoàng Đông Kiệt là ẩn giấu đại lão. Phản phái chết bởi nói nhiều. Hoàng Đông Lai một câu nói cắt đứt Triệu Vân Thu miên man suy nghĩ. Phản phái. Ta. Triệu Vân Thu sửng sốt một chút, sau đó phản ứng kịp, xác thực hắn có điểm đắc ý. Xin lỗi, ta quả thật có chút ngạo mạn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Triệu Vân Thu cười híp mắt nói. Hoàng Đông Lai nghe vậy, nhất thời bày ra tư thế phòng ngự. Cái gì mới dọn xong phòng ngự tư thế Hoàng Đông Lai đột nhiên đồng tử co rụt lại, Triệu Vân Thu cự ly gần dán mặt, làm cho hắn không kịp đề phòng. Triệu Vân Thu bất kể Hoàng Đông Lai khiếp sợ đến mức nào tốc độ của hắn, một quyền đem Hoàng Đông Lai đánh bay. Làm cho Hoàng Đông Lai ở giữa không trung thổ huyết. Đến phiên các ngươi. Triệu Vân Thu nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Không có một chút chỉ độn, hướng gần nhất Kỷ Ngữ Khanh chạy bắn xuyên qua. Tốc một đạo laser ngay lập tức mà đến. Ở Triệu Vân Thu cùng Kỷ Ngữ Khanh trong lúc đó xẹt qua, Triệu Vân Thu bị ép dừng lại. Nếu như là bình thường người ngăn cản hắn, hắn khả năng không để ở trong lòng. Có thể ngăn cản hắn là Khương Vân Thu Hồng Liên cơ giáp, đạo kia laser là từ Hồng Liên cơ giáp ánh mắt phát bắn ra. Không có Khương Vân Giao bày mưu đặt kế, Hồng Liên cơ giáp tại sao có thể có hành động? Ngươi không phải nói, không can dự chúng ta chiến đấu. Biến thân Super Saiyan Triệu Vân Thu đã không sợ Khương Vân Giao, nói có để khí. Kỷ Ngữ Khanh cũng là ngoài ý muốn, hiếu kỳ Khương Vân Giao tại sao phải giúp nàng. Ngươi đã sở hữu ngũ giai chiến lực, cùng các nàng đánh, đối với các nàng không công bình. Không bằng cùng ta đánh, ngược lại ta rất nhàm chán. Khương Vân Giao đang nhìn nồng nhiệt, làm sao có khả năng buồn chán. Nàng sở dĩ sẽ làm dự tiến đến, là Hoàng Đông Kiệt cách không truyền âm để cho nàng hành động. Hoàng Đông Lai bị đánh bay, Hoàng Đông Kiệt mặc kệ. Đến phiên Kỷ Ngữ Khanh, Hoàng Đông Kiệt để nàng xuất thủ, thật là có khác phái không có nhân tính. Nếu như Hoàng Đông Lai biết việc này, cũng không biết nội tâm có khó không chịu. Lý Thời cũng là không nghĩ tới Khương Vân Giao lại đột nhiên can thiệp tiến đến, nhưng nghĩ tới hai cái siêu cường đụng nhau, đối nàng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắn hy vọng hai người này đấu tàn nhẫn một điểm, tốt nhất lưỡng bại câu thương để cho bọn họ nhặt của hời. Chúng ta không cần phải chiến đấu, chỉ cần đào thải hai người bọn họ chiến đội, chúng ta Đông Hoa học phủ cùng các ngươi Bắc Tinh học phủ chính là người thắng cuối cùng. Triệu Vân Thu không hiểu ADCG, Khương Vân Giao đang suy nghĩ gì, rõ ràng đạo lý đơn giản như vậy, nàng không hiểu sao, tại sao phải nhiều chuyện như vậy. Làm sao, ngươi đang dạy ta công tác? Khương Vân Giao không sao cả nói rằng, ngươi sẽ không sợ Bắc Tinh học phủ sư sinh nói ngươi phải không? Triệu Vân Thu nói rằng, ta là thiên tuyển giả, trải qua một đời trầm luân. Ngươi cảm thấy ta sẽ lưu ý thế ánh mắt của người cùng chỉ trích. Khương Vân Giao một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái nói rằng, ngươi không phải là không thể muốn tìm ta phiền phức. Triệu Vân Thu cắn răng nghiến lợi nói. Đụng đáp lại Triệu Vân Thu là Hồng Liên cơ giáp một đạo trọng quyền. Triệu Vân Thu một đỡ, bởi vì lực phản chấn, người lui ba bước, Hồng Liên cơ giáp lui lại một bước. Lợi hại, đối mặt Hồng Liên cơ giáp mất số lượng thao túng, ngươi có thế để cho Hồng Liên cơ giáp lui lại một bước. Nói rõ ngươi lực lượng sắp đột phá Hồng Liên cơ giáp cực hạn chịu đựng. Khương Vân Giao nói, liền mang theo Hồng Liên cơ giáp bay đến càng rộng lớn giải đất, hướng phía Triệu Vân Thu ngoắc ngoắc ngón tay làm cho hắn qua đây. Triệu Vân Thu biết sắc vi chiến đội cùng võ thần, chiến đội đều đã không tạo thành uy hết, nghĩ lúc nào đào thải hai cái chiến đội đều có thể. Liền không quản hai cái chiến đội, trực diện hướng Khương Vân Thu bay đi. Vừa qua đi, Hồng Liên cơ giáp không quen lấy hắn, hướng về phía hắn chính là một trận DPS. Khương Vân Giao không thích cùng nam nhân có tứ chi tiếp xúc, khoang điều khiển nàng chưa đi đến, nàng liền trốn ở Hồng Liên cơ giáp phía sau, dùng băng hệ dị năng DPS. Lý Thời cùng Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Triệu Vân Thu cùng Khương Vân Giao, đấu cái tương xứng, nhất thời không phân được thắng bại, điều này làm cho bọn họ hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ Triệu Vân Thu thật có mạnh như vậy, vẫn là Khương Vân Giao nhường? Chẳng lẽ không chờ bọn họ phân ra thắng bại, chúng ta tài đấu? Lý Thời sắc mặt trầm trọng. Bởi vì Kỷ Ngữ Khanh các nàng đã đem bốn người bọn họ vây lại, bên trên Kỷ Ngữ Khanh cũng không muốn chờ, các loại bởi vì các nàng dược hiệu cũng nhanh qua. Một ngày dược hiệu quá, các nàng tiến nhập suy yếu kỳ, nguy hiểm chính là các nàng. Lý Thời cấp nhãn, 4-8, đánh như thế nào qua được, lúc này hắn đem nàng Hồng Long từ linh sủng bên trong không gian phóng xuất. Hống Hồng Long đi ra ngửa đầu rít gào, Long uy tùy ý phát tiết. Điều này làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng hô hấp một trễ, nhưng rất nhanh các nàng liền thích ứng một chút. Lý Thời là một cái hợp cách long kỵ sĩ, cự long đuôi đảo qua, vỗ cánh một cái, cự đại uy năng ung dung bức lui Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Cự long, ai không có? Hoàng Đông Lai xé bỏ chính mình ở trên y, lộ ra hắn hình xăm, vù vù tiểu hắc đi ra. Hống lại là một đạo long minh cuồn cuộn, một đầu hắc long xuất hiện ở phía sau Hoàng Đông Kiệt. Cái gì, hắc long, hắn ở đâu ra hắc long? Ngoại giới, Lý Hải Trần chứng kiến Hoàng Đông Lai sở hữu một đầu hắc long, trực tiếp đứng lên. Người ở đâu ra hắc long? Lý Thời chứng kiến Hoàng Đông Lai sở hữu hắc long cũng là trợn tròn mắt. Đầu này hắc long không ngừng cùng hắn hồng long giống nhau đều là tứ giai, ở hình thể phương diện, đầu này hắc long lại so với hắn hồng long lớn hơn một điểm. Không hiểu, Lý Thời nổi giận, hiếu kỳ hắc long là lai lịch thế nào là một chuyện. Hắn chân chính giận là, cự long là bọn hắn Lý gia tiêu chí, trừ bọn họ ra Lý gia, có ai tư cách sở hữu cự long? Phảng phất ngoại nhân sở hữu cự long chính là tội. Thường nhân nào có cơ hội sở hữu cự long, ta có thể có, còn phải cảm ơn ngươi. Hoàng Đông Lai mạn bất kinh tâm nói. Cảm ơn ta một phát. Cái viên này long đản, Lý Thời nhãn thần nhất thời khó có thể tin nhìn lấy Hoàng Đông Lai. Ngươi ấp trứng cái viên này hỗn tạp chủng huyết mạch long đản. Không phải, điều đó không có khả năng, long đản nào có cái kia sao dễ dàng ấp trứng. Coi như ngươi có thể kỳ tích ấp trứng, 2-3 tháng thời gian, ngươi cũng không khả năng làm cho một đầu ấu long vượt qua thức tiến nhập thành niên kỳ. Nói, đầu này hắc long ngươi từ nơi nào có được? Lý Thời dùng giọng chất vấn khí vấn đạo. Tới, đừng phản ứng đến hắn, bọn họ Lý gia luôn luôn bá đạo quen rồi, cho rằng cự long chỉ có thể bọn họ Lý gia sở hữu, người khác không xứng. Với hắn giải thích, hắn chỉ biết cho rằng ngươi là ở giả viện. Giang Chỉ Ngư ý bảo Hoàng Đông Lai không muốn cùng Lý Thời lời nói nhảm. Hoàng Đông Lai nghe người ta khuyên, thực sự là một câu nói cũng không phản ứng Lý Thời. Đừng tưởng rằng không nói, thì không có sao, ngươi sẽ chờ bị chúng ta Lý gia chế tài. Lý Thời uy hiếp nói. Hành, chế tài, ngươi thật cho là chúng ta mấy nhà là ăn chay. Kỷ Ngữ Khanh khó chịu, hợp lại gia tộc thế lực các nàng sắc vi chiến đội sợ qua ai. Bát đại đỉnh cấp thế gia các nàng có hai nhà, quân đội, công hội, tài phiệt các nàng thiếu cái kia một cái. Ở trước mặt nàng uy hiếp nàng người, Lý Thì Chân cho là hắn có thể đại biểu toàn bộ Lý gia. Lý Thời nghe vậy sắc mặt nhất thời xấu xí, hắn quên rồi Kỷ Ngữ Khanh là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Thêm lên sắc vi chiến đội nội bộ đoàn kết, thật dùng gia tộc lực lượng đối phó Hoàng Đông Lai, những người khác làm sao lại từ bỏ ý đồ, tiểu hắc, công kích bọn họ. Hoàng Đông Lai chứng kiến Lý Thời sắc mặt một hồi nộ hồng nhất biết tái nhợt, không để bụng hắn đang suy nghĩ gì, làm cho tiểu hắc trực tiếp phát động công kích. Thử tiểu hắc mở miệng, một đạo long tức phun bắn tới. Lý Thời sau lưng hồng long đồng dạng một đạo long tức phun ra qua đây. Lưỡng đạo long tức va chạm liền cùng Dragon Ball bên trong cường giả đối sóng giống nhau. Duy trì liên tục DPS, đều muốn đem sóng năng lượng đẩy về phía lẫn nhau. Mấy hơi, đối sóng duy trì liên tục. Bất kể là Lý Thời cùng Hoàng Đông Lai bọn họ, đều ẩn núp xa xa. Bọn họ đều sợ bị sóng đánh tới. Oanh Hồng Long trước hết gánh không được, chứng kiến sóng năng lượng hướng nó lăn tới, trực tiếp ngăn ra đối sóng, trốn một chút. Xa xa đại địa bị Long tức phun ra nổ ra cự đại hố quật. Hống hống hai đầu cự Long ai cũng không phục ai, lúc này cận thân giao chiến. Hai cái ký chủ, Lý Thời cùng Hoàng Đông Lai cũng ngay đầu tiên chiến đấu cùng một chỗ. Hai người bọn họ chiến đấu không ai làm dự. Võ thần chiến đội ba người liền có thể thương, tam đôi bảy, đánh Kỷ Ngữ Khanh bảy cái. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía Khương Vân Giao phương hướng liếc mắt, liền không thèm để ý, thoạt nhìn lên Khương Vân Giao cùng Triệu Vân Thu đánh tương xứng, trên thực tế Khương Vân Giao một mực tại chơi. Triệu Vân Thu là Super Saiyan không giả, có thể Khương Vân Giao thật chỉ là ngũ giai cường giả. Phải biết rằng Khương Vân Giao nhưng là Hoàng Đông Kiệt cái này đại tà thần đại ngôn nhân. Pháp tắc quyền bính thần lực trở. Các loại cao vĩ độ lực lượng đại ngôn nhân là giống nhau cũng không thiếu. Hai đầu cự long vừa mới bắt đầu vẫn là hữu mô hữu dạng chiến đấu, chỉ là đánh lấy thì trở thành lưu manh đấu pháp. Không phải ngươi vĩ ba lạc ta cái cổ, chính là ta vĩ ba lạc ngươi cái cổ, ngươi cắn thương ta, ta cũng cắn xé ngươi, thì nhìn ai ra giày. Lý Thời liền không dễ chịu, hắn là thật không nghĩ tới Hoàng Đông Lai cường hãn đến trình độ này, cận chiến vẫn là hắn rơi vào hạ phong. Cũng may hắn là có của cải người. Gần người bị tổn thất, hắn liền viễn trình DPS, ngọn lửa gì phù phong nhận phù pháp bảo dị, bảo đạo cụ toàn bộ hướng Hoàng Đông Lai DPS đi qua. Cũng là Hoàng Đông Lai kim cương bất hoại thần công lợi hại, muốn là người bình thường căn bản là ăn không tiêu. Hứa Văn Hùng ba người sớm bị đánh bại. Đối mặt Kỷ Ngữ Khanh bảy người, bọn họ chỉ chịu đựng 2 phút, đã bị tù binh. Không có bị tại chỗ đào thải, là bởi vì bọn hắn tích phân ngọc bài tại trên người Lý Thời. Ngoại trừ Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Chỉ Ngư. Lại Tiểu Vân các nàng muốn trợ giúp Hoàng Đông Lai, kết quả bị Hoàng Đông Lai cự tuyệt. Lý do là, đây là nam nhân chiến đấu. Còn như Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Chỉ Ngư, hai người bọn họ đã không có sức chiến đấu năng lực. Không có gì khác, phá hiểu đan dược hiệu qua, hai người bọn họ tiến nhập suy yếu kỳ. Lúc này hai người bọn họ một tả một hữu ngồi ở bên người Hoàng Đông Kiệt, làm cho Hoàng Đông Kiệt có loại trái ôm phải ấp cảm giác. Dù cho biết được ngoại giới người đang nhìn, lưỡng nữ cũng không tị hiềm, cũng không đẩy Hoàng Đông Kiệt xuống phía dưới. Có loại cả gan làm loạn tư thái hướng ngoại giới người phóng thích nào đó tin tức. Ba người chúng ta sớm nhất dùng phá hiểu đan, vì sao huynh đệ ngươi một chút việc đều không có. Giang Chỉ Ngư nhìn lấy đang cùng Lý Thời chiến đấu Hoàng Đông Lai, hiếu kỳ hắn làm sao không cùng nàng nhóm giống nhau tiến nhập suy yếu kỳ. Có điểm hoài nghi Hoàng Đông Kiệt có phải hay không cho hắn huynh đệ mở auto. Hắn đã sớm đến tam giai điểm tới hạn, cách tứ giai chỉ thiếu chút xíu nữa. Vì vậy phá hiểu đan để thăng hắn không được bao nhiêu sức chiến đấu, cùng với nói đến thăng. Còn không bằng nói đó là hắn vượt xa người thường phát huy thực lực. Thêm lên hắn bình thường có bao nhiêu khắc khổ, các ngươi không phải là không biết, một cái thường thường đem chính mình đúc luyện đến hôn mê người, các ngươi có hắn tàn nhẫn. Liền hướng về phía hắn cái này ngoan kính, thể xác của hắn bị hắn rèn luyện rất hoàn mỹ. Liền cái này thể chất, phá hiểu đan tác dụng phụ đối với ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, với hắn là thiên tuyển giả, trong cơ thể có nhân cách thứ hai khá liên quan. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh hồi đáp. biết các ngươi thiên tuyển giả đặc dị phi phàm, có thể ngươi cũng không nên nói đi ra, ngoại giới người đều nhìn nơi đây, ngươi sẽ không sợ ngoại giới người biết hai huynh đệ các ngươi là thiên tuyển giả. Không cầu hoa tươi Giang Chỉ Ngư nhỏ giọng nói rằng, yên tâm, các ngươi ngồi ở ta huyền phù ghế ngồi, chúng ta nói cái gì làm cái gì, cùng phơi bày cho người bên ngoài chứng kiến tràng cảnh phải không giống nhau. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, nói như vậy, chính là ngươi chiếm ta tiện nghi, ngoại giới người chứng kiến đều là một loại khác tràng cảnh. Giang Chỉ Ngư nói rằng, ngươi như thế nào dùng cái thí dụ này, cái gì gọi là ta chiếm tiện nghi của ngươi? Rõ ràng hai người các ngươi có chính mình huyền phù tọa ý, chính mình không phải ngồi, còn không phải là muốn cùng ta nhét chung một chỗ. Rốt cuộc là ai chiếm ai tiện nghi? Hoàng Đông Kiệt buồn bực nói, ngươi là y sư, tọa ý đại, cùng ngươi ngồi chung một chỗ không phải thuận tiện ngươi trị liệu chúng ta. Giang Chỉ Ngư mặt không đỏ tim không đập nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh lại là không nói câu nào, hai mắt nhìn lấy hai bên chiến đấu. Hoàng Đông Lai cùng Lý Thời chiến đấu, nàng không lo lắng. Nàng đại thể xem vẫn là Triệu Vân Thu cùng Khương Vân Giao chiến đấu. Quy, phái, khí, công. Sóng Triệu Vân Thu không thích dùng quy phái Cameroco, bởi vì quy phái Cameroco không phải thuấn phát, hoặc có lẽ là hắn còn làm không được thuấn phát tình trạng. Nhưng Khương Vân Giao hồng liên cơ giáp thật khó dây dưa, vưu kỳ cái kia mất số lượng thao túng, đặc biệt vướng tay chân. Vì thế, hắn chỉ có thể dùng ra Cameroco. Mượn Thái Dương quyền thoát thân mà ra, tụ lực hướng hồng liên cơ giáp đánh ra một đạo quy phái Cameroco. Oanh một kích mệnh chung, không hổ là cậu không thường dùng quy phái Cameroco, uy lực chính là mạnh mẽ. Đột phá mất số lượng thao túng cực hạn chịu đựng, đem hồng liên cơ giáp nửa cái khung máy móc phá hủy. Cái gì chỉ là một giây kế tiếp, còn không có lộ ra nụ cười hưng phấn Triệu Vân Thu trực tiếp sầm mặt lại. Bởi vì hắn chứng kiến hồng liên cơ giáp bị phá hư đến trình độ này, lại vẫn có thể chính mình chữa trị. Không đến mấy hơi, hồng liên cơ giáp cũng đã chữa trị khỏi. Từ ta được đến hồng liên cơ giáp, khung máy móc va chạm chạm có, nhưng có thể phá hư nửa cái khung máy móc người, ngươi là đệ một cái. Khương Vân Giao không keo kiệt khích lệ nói. Khích lệ của ngươi, ta nhận, bất quá đụng tới ngươi cái này thiên tuyển giả, thực sự là cái bất hạnh của ta. Lúc này, Triệu Vân Thu xem như là minh bạch rồi. Khương Vân Giao mạnh hơn hắn, hơn nữa không phải mạnh mẽ một điểm nửa điểm, mà là mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng hắn đi đến một bước này, hắn không muốn liền từ bỏ như vậy. Quấn quýt một hồi, hắn từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra nồi cơm điện. Đem nồi cơm điện mở ra, để dưới đất. Mới khen xong ngươi, ngươi cái tên này liền định đối với ta dùng ma phong ba. Dragon Ball năm đó như vậy hỏa, Khương Vân Giao đương nhiên xem qua. Chứng kiến Triệu Vân Thu xuất ra nồi cơm điện, làm sao không biết hắn nhớ làm gì thổ. Ma phong ba. Chẳng lẽ Triệu Vân Thu không sợ chết, ta nhớ được sử dụng ma phong ba là sẽ chết người đấy. Giang Chỉ Ngư đồng dạng quan tâm hai bên chiến đấu, chứng kiến Triệu Vân Thu xuất ra nồi cơm điện, lập tức ý thức được hắn muốn dùng ma phong ba phong ấn Khương Vân Giao. Ngươi nhớ lộn, Dragon Ball bên trong không có sử dụng ma phong ba phải chết thiết định. Sử dụng ma phong ba là cần tiêu hao đại lượng khí, chỉ cần ngươi khí đầy đủ, ngươi sẽ không phải chết. Võ Thái Đầu lão sư sẽ chết là bởi vì hắn lớn tuổi, khí không đủ, khí kiệt nhi chết. Quy lão ca mê lần đầu tiên sử dụng, sẽ chết. Là bởi vì hắn ngay lúc đó thực lực hạn chế, có thể theo thời gian đưa đẩy, quy lão ca mê thực lực thăng lên. Hắn có thể ung dung sử dụng ma phong ba, thậm chí nhiều lần sử dụng ma phong ba. Thiên xin hăng đồng dạng không chết, Kỷ Ngữ Khanh cho tới ma phong ba, nói không khỏi trở nên nhiều hơn, rõ ràng nàng năm đó cũng là Long Châu Mê. Được rồi, ta nhớ sai, cái kia Khương Vân Giao tình cảnh có phải hay không rất nguy hiểm. Giang Chỉ Ngư lo lắng nàng ngũ lẻ loi vị này ngồi cùng bàn sẽ bị phong ấn. Nàng là thiên tuyển giả. Hơn nữa nàng biết ma phong ba tồn tại, nào dễ dàng như vậy bị phong ấn. Kỷ Ngữ Khanh bình tĩnh nói. Cũng là nghĩ phong ấn ta, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này. Khương Vân Giao nói, liền ngưng tụ một thanh băng cây lao phóng ra đi ra ngoài, đem trên đất nồi cơm điện cho quán xuyên. Ta biết rất khó, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Triệu Vân Thu chứng kiến mặt đất nồi cơm điện bị phá hư, không có chút nào gấp, bởi vì nồi cơm điện hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vì tỷ lệ thành công, hắn từ không gian giới chỉ xuất ra một cái lại một cái nồi cơm điện mở ra ném ra ngoài. Ngoại trừ nồi cơm điện, bình nhỏ, hũ bình, chỉ cần có thể phong ấn vật dẫn, hắn đều ném đi ra. Ném đến khắp nơi đều là Triệu Vân Thu không cho Khương Vân Thu phá hư những thứ này, vật dẫn cơ hội, hướng Khương Vân Giao bay vụt mà đến. Ngăn cản ở trước mặt hắn vẫn là Hồng Liên Cơ Giáp, nhưng hắn không cùng Hồng Liên Cơ Giáp vướng víu, sử xuất tàn tượng quyền cùng Hồng Liên Cơ Giáp sai vị né tránh. Thái Dương Quyền Triệu Vân Thu lúc này đối với Khương Vân Giao sử xuất Thái Dương Quyền. Quang mang chói mắt làm cho Khương Vân Giao không khỏe, nghiêng mắt giơ tay lên một đỡ. Ma! Phong! Sóng Triệu Vân Thu không có bỏ qua cơ hội này, Lúc này đối với Khương Vân Giao sử dụng ma phong ba, lục sắc bão táp hướng Khương Vân Giao tập kích quyển mà đi. Đáng chết, đột nhiên, Hồng Liên cơ giáp xuất hiện che ở Khương Vân Giao trước mặt, điều này làm cho Triệu Vân Thu sắc mặt khó coi. Nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy, phong ấn hết Hồng Liên cơ giáp, hắn hẳn còn có đầy đủ khí phong ấn Khương Vân Giao. Lục sắc bão táp trong nháy mắt đem Hồng Liên cơ giáp cuốn lại. Khương Vân Giao liền lặng lặng nhìn, không có nhân cơ hội đánh lén Triệu Vân Thu, cũng không có phá hư đầy đất vật dẫn. Mà là chú mục nhìn lấy Triệu Vân Thu đưa nàng Hồng Liên cơ giáp, phong ấn tại Triệu Vân Thu bên cạnh chân trong nồi cơm điện mặt. Hô hô hô, tuy là thành công phong ấn Hồng Liên cơ giáp, nhưng tiểu hào đại lượng tức giận Triệu Vân Thu, vẫn là không nhịn được thở hổn hển đứng lên. Kế tiếp liền đến ngươi. Triệu Vân Thu thở phì phò nói, hung tợn nói. Không nói ngươi có thể hay không phong ấn ta, coi như ngươi có thể phong ấn ta, đến lúc đó tiểu hào đại lượng tức giận ngươi sợ rằng liền đứng lên cũng không nổi. Ngươi sẽ không sợ bị bọn họ nhặt được tiện nghi. Khương Vân Giao cười khẽ chỉ hướng Kỷ Ngữ Khanh phương hướng của các nàng. Triệu Vân Thu, nếu như sợ, chúng ta dừng tay như vậy. Khương Vân Giao, không thể Triệu Vân Thu, vậy ngươi còn nói cái rắm. Triệu Vân Thu thật bị tức đến, hắn cho rằng Khương Vân Giao hiểu biết chính xác nói sợ, kết quả Khương Vân Giao là vui đùa hắn chơi. Ta kiến nghị ngươi cũng không cần sử dụng ma phong ba tốt. Khương Vân Giao không biết từ nơi nào biến ra kính dâm mang lên, không thích bị thái dương quyển trói mắt. Có thể cho ngươi sợ chiêu thức, ngươi cảm thấy ta sẽ ngây ngốc buông tha. Triệu Vân Thu chứng kiến Khương Vân Giao mang lên kính dâm, biết thái dương quyển bất kể dùng. Lúc này hướng Khương Vân Giao chạy bắn xuyên qua, gần hơn cùng Khương Vân Giao khoảng cách. Khương Vân Giao không có ngăn cản hắn, liền an tĩnh đứng ở đó, chờ các loại Triệu Vân Thu rút ngắn khoảng cách. Ma phong sóng Triệu Vân Thu chứng kiến Khương Vân Giao không phải lui lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không ngăn cản hắn rút ngắn khoảng cách. Hắn còn khách khí làm gì, lúc này cự ly gần đối với Khương Vân Giao sử dụng ma phong ba. Lục sắc bão táp xuất hiện lần nữa, hướng Khương Vân Giao tập kích cuốn tới. Người khác nói, ngươi được nghe, không phải vậy ngươi gặp nhiều thua thiệt. Khương Vân Thu giơ tay lên thức nghịch chuyển. Đây là, Triệu Vân Thu đồng tử co rụt lại, hắn nhìn thấy gì? Hắn ma phong ba bị Khương Vân Giao phản khống chế lại. Nghịch, ma, phong. Sóng Khương Vân Giao đem lục sắc bão táp phản khống chế đánh vào trên người Triệu Vân Thu. Không phải, điều đó không có khả năng. Ngươi không hiểu khí, ngươi tại sao có thể nghịch ma phong ba? Triệu Vân Thu bị lục sắc bão táp cuốn lại một khắc kia, hoài nghi nhân sinh hô lên. Nghịch ma phong ba cũng không khó, chỉ cần biết rằng ma phong ba nguyên lý. Khương Vân Giao không gấp đến độ đem Triệu Vân Thu đánh vào vật dẫn bên trong, làm cho chỗ hắn ở lục sắc bão táp bên trong trả lời nghi vấn của hắn. Triệu Vân Thu không nói được nói, nhưng hắn ánh mắt kia phẳng phất là ở vấn đề Khương Vân Giao, là làm sao biết ma phong ba nguyên lý. Có một loại thiên tài, chỉ cần xem qua ngươi sử dụng một lần chiêu thức, là hắn có thể học được ngươi chiêu thức. Mà ta chính là loại thiên tài này. Ngươi phong ấn ta Hồng Liên cơ giáp lúc, ta cũng đã học được ma phong ba, không khả năng ngươi còn có nghi vấn. Ta sẽ không Dragon Ball bên trong khí, là làm sao làm được đảo ngược khống chế ma phong ba. Đại đạo đồng nguyên, khí chỉ là một loại năng lượng thể hiện, chỉ cần ngươi đối với lực lượng nắm giữ càng sâu một điểm, khí rất dễ dàng trưởng khống. Khương Vân Giao nói xong, liền đem Triệu Vân Thu phong ấn tại trong bình nhỏ, gồm nắp bình chặn kịp. Ngoại giới, làm Triệu Vân Thu bị phong ấn, bất kể là Triệu Thiên Thông, vẫn là Đông Hoa Học Phủ, cái tâm đó tình miễn bàn nặng bao nhiêu. Kiệt, nàng chờ một chút không gặp qua tới đem chúng ta cũng đào thải hết a. Giang Chỉ Ngư lo lắng vấn đạo. Nàng không phải của ngươi tốt ngồi cùng bàn, hảo tỷ muội, ngươi làm sao phản vấn khởi ta tới? Hoàng Đông Kiệt cười nói. Cái gì tốt tỷ muội, plastic tỷ muội còn tạm được, nàng cái này nhân loại bụng đen rất. Trước đây cùng nàng thực lực tương xứng, ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Hiện tại nàng thực lực mạnh hơn ta, nàng nhất định sẽ nhào nặn ngược ta. Giang Chỉ Ngư có điểm lo lắng đứng lên. Yên tâm, nàng nếu như khi dễ ngươi, ta che ở ngươi trước mặt, thực sự không được, ta hy sinh một điểm nhan sắc. Hoàng Đông Kiệt nửa đùa nửa thật nói. Còn hy sinh nhan sắc, phải biết rằng nàng nhưng là có bạn trai, nàng biết coi trọng ngươi. Giang Chỉ Ngư biết Hoàng Đông Kiệt đang nói đùa, nàng cũng dùng đùa giỡn ngữ khí hồi phục. Ai biết được. Một phần vạn thật bị coi trọng, các ngươi sẽ không sợ ta bị bắt cóc. Liền tại Hoàng Đông Kiệt cùng Giang Chỉ Ngư nói đùa trong lúc, Khương Vân Giao phá hủy nồi cơm điện, đem nàng Hồng Liên cơ giáp phóng xuất cũng nhổ bình nhỏ nắp bình, đem Triệu Vân Thu phóng xuất. Đi ra Triệu Vân Thu đã sớm rời khỏi Super Saiyan trạng thái. Hữu khí vô lực nằm ở đó, phẳng phất thân thể bị móc rỗng giống nhau. Đem ngươi tích phân ngọc bài, bao quát ngươi bắt được 55 tích phân ngọc bài đều giao ra đây, đừng ép ta dùng thủ đoạn đặc biệt. Ngươi biết, ta là thiên tuyển giả, có một đời trải qua, hiểu lấy rất nhiều thủ đoạn đặc biệt, thật đối với ngươi dùng, ngươi sẽ không chịu nổi. Khương Vân Giao cười tủm tỉm uy hiếp nói. Có thể giao, nhưng có thể hay không để cho chúng ta Đông Hoa học phủ có một chỗ? Triệu Vân Thu không cam lòng nói. Ngươi cứ nói đi. Khương Vân Giao như trước cười híp mắt nói. Ta biết rồi. Triệu Vân Thu vừa nghe, liền biết không được. Không có biện pháp, chỉ có thể từ trong miệng phun ra đến một cái bao con nhộng. Cái này bao con nhộng vừa nhìn liền biết là Dragon Ball bên trong bao con nhộng, dùng để chở đồ đạc. Nhấn một cái, bao con nhộng ném trên mặt đất, thì trở thành một cái hộp, trong hộp tất cả đều là tích phân ngọc bài. Chứng kiến Triệu Vân Thu đem đồ vật giấu ở trong bụng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tuyển thủ hạt giống giấu đồ, thực sự là một cái so với một cái hội giấu. Khương Vân Giao ngón tay nhất câu, trong hộp tích phân ngọc bài toàn bộ lơ lửng. Ánh mắt đảo qua, từ đó tìm ra Triệu Vân Thu tích phân ngọc bài. Quả đoán bóp nát, Triệu Vân Thu lúc này bị truyền tống ra ngoài. Còn lại tích phân ngọc bài Khương Vân Giao không nhúc nhích, dùng cái gì trang bê lên rồi cùng cái kia bao phục tích phân ngọc bài, đặt chung một chỗ. Yên tâm, ta sẽ không can dự các ngươi. Khương Vân Giao chứng kiến lại Tiểu Vân các nàng đều ở đây phòng bị nàng, an vị ở Hồng Liên cơ giáp trên vai, ý bảo nàng tạm thời sẽ không động thủ. Mặc dù như thế, lại Tiểu Vân các nàng vẫn là cảnh giác Khương Vân Giao, sợ hãi nàng đột nhiên động thủ. Hống hống hai đầu cự long tiếng giống giận dữ không ngừng, đều đánh ra hoa lửa tới, làm được lẫn nhau vết thương chồng chất. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được, hồng long trạng thái không bằng hắc long. Lý thời giống như vậy, hắn cho rằng Hoàng Đông Lai coi như là một thất hắc mã, cũng kém hơn hắn cái này có tài nguyên có truyền thừa thế tử. Có thể kết quả hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, hắn rơi vào hạ phong. Ngươi cái này chó ngáp phải ruồi ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi nhất thời vận may liều mạng quá ta. Lý thời nổi giận, hắn tốt xấu là đại gia tộc người, truyền thừa tài nguyên cũng không thiếu. Nếu như hắn bại bởi Hoàng Đông Lai cái này bình dân hắc mã, hắn bắt đầu chẳng phải bị người chê cười. Lúc này, hắn nhất chiêu long chảo thủ bức lui Hoàng Đông Lai, cũng hô hoán Hồng Long 106 tiếng. Hồng Long nghe được chủ nhân hô hoán, bỗng nhiên phát lực bỏ qua hắc long, hướng chủ nhân bay vụt đi qua. Xú ma cà bông, ngươi cho ta xem tốt lắm, chúng ta Lý gia truyền thừa không phải ngươi một cái một nghèo hai trắng mặt hàng có thể đoán, trước. Lý thời biến thành một chùm sáng, Hồng Long đồng dạng biến thành một chùm sáng, hai luồng quang đụng vào nhau, tiến hành dung hợp. Chờ các loại quang mang tán đi Lý thời cùng cự long hợp thể, sau tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vẫn là hình người tư thái, bất quá Lý thời hình thể trở nên lớn vài lần, toàn thân long lân, có đuôi có long giác, nhân long. Vẫn là long nhân. Hoàng Đông Lai không biết Lý thời hiện tại đến tận đáy là nhân long, vẫn là long nhân, nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là, Lý thời khí tức trên người tăng mạnh hơn nhiều lắm. Hống hắc long cũng sẽ không nuông chiều đối thủ, hướng Lý thời rít gào qua đây. Đụng hắc long tới nhanh, đi cũng nhanh, thật sự là Lý thời tốc độ quá nhanh, một cước đem rít gào mà đến hắc long đá bay đi ra ngoài. Hoàng Đông Lai sắc mặt căng thẳng, nhưng hắn không có thời gian nghĩ quá nhiều, Lý thời hướng hắn bay vụt tới rồi. Đụng đụng đụng vừa đụng chạm, Hoàng Đông Lai lúc này bị ép tiến nhập phòng ngự trạng thái, thật sự là Lý thời tốc độ quá nhanh, làm cho Hoàng Đông Lai quyền tốc độ không có Lý thời nhanh. Cũng may Lý thời tốc độ là nhanh, lực đạo không có tăng đến làm cho Hoàng Đông Lai thân thể không chịu nổi tình trạng, mặc dù như thế, Hoàng Đông Lai vẫn là trái lại bị đánh bẹp. Chúng ta còn có một chút thời gian, trước bang tới hòa hoãn một cái áp lực. Tô Liên Nguyệt các nàng lúc này gia nhập vào chiến cuộc, thừa dịp dược hiệu không có quá, có thể giúp bao nhiêu đã giúp bao nhiêu. Có Tô Liên Nguyệt, sự gia nhập của các nàng Hoàng Đông Lai nhất thời biến đến ung dung không ít. Nhưng Hoàng Đông Lai cũng biết, Tô Liên Nguyệt các nàng dược hiệu kỳ mau hơn, hắn nhất định phải ở thời gian có hạn thích ứng Lý thời thời khắc này lực lượng. 10 phút trôi qua lại Tiểu Vân các nàng lui xuống, là Hoàng Đông Kiệt đi qua vô tuyến thiết bị nói cho các nàng biết, dược hiệu nếu qua. Các nàng mới ngồi ở huyền phù ghế ngồi, người liền trực tiếp tiến nhập suy yếu kỳ. Có lại Tiểu Vân các nàng giảm sóc 10 phút, Hoàng Đông Lai đã thích ứng Lý thời bây giờ lực lượng, cùng Lý thời đang ở cứng đối cứng vật lộn. Còn có hơn 20 phút, thi đấu thời gian liền kết thúc, tới có thể ở hơn 20 phút bên trong đánh bại Lý thời sao? Lại Tiểu Vân các nàng đều có riêng phần mình huyền phù tọa ỷ, các nàng tọa lấy huyền phù tọa ỷ toàn bộ chen ở bên người Hoàng Đông Kiệt, kỳ thực các nàng muốn cùng đội trưởng giống như Giang Trĩ Ngư, leo lên Hoàng Đông Kiệt huyền phù tọa ỷ. Cùng Hoàng Đông Kiệt ngồi chung một chỗ, nhưng lọt vào Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, lý do là Hoàng Đông Kiệt huyền phù tọa ỷ quá nhỏ, ngồi không lên nhiều người như vậy. Điều này làm cho các nàng ế ẩm nhìn lấy đội trưởng cùng Giang Trĩ Ngư, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt không công bình, đội trưởng cùng Giang Trĩ Ngư leo lên, tại sao không nói, các nàng leo lên chính là không được. Có phải hay không đội trưởng cùng Giang Trĩ Ngư, ở Hoàng Đông Kiệt trong lòng địa vị càng cao một điểm. Cứ việc các nàng yêu miên man suy nghĩ, nhưng trường hợp này, các nàng cũng không tiện bày hiện ra tới. Hội tới nhất định sẽ đánh bại Lý thời. Thích Hoàng Đông Lai Tô Liên Nguyệt trước sau như một tin tưởng Hoàng Đông Lai. muốn đột phá Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy lão đệ chiến đấu không thèm đếm xỉa nói một câu. Kết chính như Hoàng Đông Kiệt nói, đệ đệ hắn ở trong chiến đấu đột phá, bước vào tứ giai. Vì, tại sao sẽ như vậy, ngươi chỉ là một cái không bối cảnh chút nào người, thiên phú của ngươi vì sao so với chúng ta con em thế gia thiên phú cao hơn nữa. Lý Thời chứng kiến Hoàng Đông Lai đánh lấy đã đột phá đến tứ giai, điều này làm cho hắn thực sự khó có thể tiếp thu. Hoàng Đông Lai chưa có cùng Lý Thời lời nói nhảm, khẩn thiết đánh tiếp, đem Lý Thời đánh mộng rồi. Mấy phút không đến Lý Thời không ngừng cùng Hồng Long giải trừ hợp thể trạng thái, người cũng sưng mặt sưng mũi đạp lên mặt đất, vô thần nhìn lên bầu trời, không tin mình cứ như vậy thất bại. Đem tích phân ngọc bài giao ra đây. Hoàng Đông Lai đi tới Lý Thời trước mặt nói rằng, ha ha, muốn tích phân ngọc bài, ngươi nằm mơ. Lý Thời nhìn chằm chằm Hoàng Đông Lai tàn bạo nói rằng, Hoàng Đông Lai vừa nghe, hơi lắc đầu, hắn sớm biết loại những người này sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Vì vậy hắn, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra thuốc nói thật cùng nghe lời dược tề. Ngươi muốn làm gì? Lý Thời chứng kiến Hoàng Đông Lai cầm không biết dược tề hướng hắn đi tới, hắn không hiểu luống cuống. Cô lỗ, Hoàng Đông Lai không phải nói nhảm với hắn, trực tiếp chế trụ hắn đổ xuống. Rất nhanh, Hoàng Đông Lai bắt được võ thần chiến đội toàn bộ tích phân ngọc bài. Mà Lý Thời tích phân ngọc bài lại tàng ở Hồng Long trong bụng. Cái này đã vi quy. Hồng Long có thể trốn ở linh sủng bên trong không gian, tương đương tích phân ngọc bài bị Lý Thời giấu ở linh sủng bên trong không gian. Linh sủng không gian cùng không gian giới chỉ đã không có gì khác biệt. Bất quá Lý Thời là thua ra, tích phân ngọc bài đã bị người đoạt đi. Vi không phải vi quy đã không trọng yếu. Hoàng Đông Lai nhìn về phía đội trưởng liếc mắt, đạt được đội trưởng bày mưu đặt kế. Hắn lúc này đem Lý Thời tích phân ngọc bài bóp nát, đem Lý Thời đào thải ra khỏi cục. Võ thần chiến đội thành viên khác tích phân ngọc bài hắn không có bóp nát, giữ lại chờ các loại đội trưởng phân phối. Lý Thời bị truyền tống ra ngoài. Không khí của hiện trường nhất thời khẩn trương. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều nhìn chừng chừng lấy Khương Vân Giao. Bây giờ cách tranh tài kết thúc không đến 10 phút, còn đánh nữa không? Kỷ Ngữ Khanh nhìn một chút thời gian, hướng Khương Vân Giao vấn đạo. Không đánh rồi, không cần thiết. Khương Vân Giao cố trang bị do dự một chút, mới chỉ có trả lời. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, cứ việc trong lòng tùng một khẩu khí, nhưng các nàng vẫn là, đề phòng Khương Vân Giao không đến thi đấu thời gian một giây sau cùng, Khương Vân Giao đều có thể biết đổi ý. Một bên phòng lấy Khương Vân Giao, một bên phân phối tích phân ngọc bài bóp nát, cam đoan chính mình xếp hạng tại trước 10, cũng chờ thời gian trôi qua. Cho cuối cùng 3 phút, Khương Vân Giao đem nàng thu thập tới tích phân ngọc bài ném cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Có ý tứ, không ngừng 493 Kỷ Ngữ Khanh không minh bạch, liền ngoại giới người đều không biết Khương Vân Giao đây là hảo tâm. Vẫn là thiện ý, thậm chí ngoại giới đã có người hoài nghi, cái thứ hai không biết thiên tuyển giả có phải hay không giấu ở sắc vi, chiến đội bên trong. Chỉ có cái này dạng, Khương Vân Giao mới có thể đối với Kỷ Ngữ Khanh các nàng khách khí như vậy. Sẽ là ai? Điệu thấp Hoàng Đông Kiệt. Vẫn là Tẫn nổi tiếng Hoàng Đông Lai. Vì sao đối với Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ hoài nghi nhiều một chút? Thật sự là Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trên người điểm đáng ngờ nhiều lắm. Bọn họ cũng không phải là người mù. Ta và các ngươi chính người tích phân xếp hạng đã ổn vào trước 10, bóp nát nhiều hơn nữa tích phân ngọc bài cũng không có ý nghĩa, còn không bằng cho các ngươi. Nếu như các ngươi lo lắng ta có tâm tư xấu, có thể đem tích phân ngọc bài vứt bỏ, không phải bóp nát, cũng không có gì. Khương Vân Giao mạn bất kinh tâm nói. Đội trưởng, ta hiểu nàng, cứ việc nàng có một viên bụng đen tâm, nhưng nàng sẽ không tính kế người. Giang Chỉ Ngư cho rằng Khương Vân Giao không có tâm tư xấu, cảm thấy cái này trồng chất phân ngọc bài có thể dùng. Kỷ Ngữ Khanh gật đầu, liền đem Khương Vân Giao, đưa tới tích phân ngọc bài toàn bộ cho Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Ai bảo Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ xuất lực là nhiều nhất. Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ cũng không khách khí, tay nắm đem bóp nát tích phân ngọc bài. Tích phân thứ tự cuộn, vị thứ nhất, Hoàng Đông Kiệt vị thứ hai, Hoàng Đông Lai vị thứ ba, Khương Vân Giao vị thứ tư, Kỷ Ngữ Khanh vị thứ năm. Đối với dạng này xếp hạng, chàng hoàn toàn không có người có dị nghị. Liền Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều tò mò Khương Vân Thu vì sao bình tĩnh như vậy. Đệ nhất danh cũng bị mất, nàng đều không thèm để ý. Tác giả, hảo bằng hữu kết hôn, 14 năm ngày giả đi tham gia. Nhìn thấy như vậy xếp hạng, ngoại giới không ít người nội tâm đều hết sức kinh dị, thật bị Chu Tước Thần Vương cho nói đúng. Khương Vân Giao sở hữu thực lực như vậy, đều không phải là bài danh thứ nhất. Chẳng lẽ Lục Giai đã có năng lực đoán trước tương lai hình ảnh? Thực sự là cực kỳ kinh khủng. Về phương diện khác, thiên tuyển giả vòng nước rất sâu. Nhưng có thể để cho thiên tuyển giả Khương Vân Giao. Đối với sắc vi chiến đội khách khí như vậy, Chu Tước Thần Chủ vẫn là thái độ này, cái kia sắc vi chiến đội bên trong khẳng định có thiên tuyển giả tồn tại. Dù cho Khương Vân Giao, ở trong trận đấu từ đầu đến cuối không có đối với ai đặc biệt chú mục, nhưng không thể nghi ngờ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ điểm đáng ngờ lớn nhất. Hai huynh đệ, sẽ là ai? Tần Tinh nói tại nội tâm lẩm bẩm. Bà ba vá đã đến giờ, sở hữu tuyển thủ tranh tài bị truyền tống xuất ra rồi. Vô số người nhìn về phía giữa sân Kỷ Ngữ Khanh các nàng, có ước ao, có đố kỵ, có thở dài, không hề cam tâm, nhưng không sửa đổi được nhân vật chính của hôm nay các nàng. Hứa Khả Tâm nhìn một chút đang hướng những người ái mộ phất tay Giang Trĩ Ngư, giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy tiếp tục cùng Giang Trĩ Ngư đối nghịch đã không có ý nghĩa. Nàng lắc đầu, rời khỏi đơn vị đi ra ngoài. Cứ việc Tần Duật Phong tràn đầy không cam lòng, trách vận khí mình không tốt, bắt đầu liền đụng tới thiên tuyển giả, nhưng vận mệnh chính là như vậy, làm cho hắn cũng không thể tránh được. Chứng kiến Hứa Khả Tâm rời khỏi đơn vị, hắn nhớ nghĩ, vẫn là đuổi theo đi lên. Nếu như nàng chưa từng xuất hiện, thật là tốt biết bao. Triệu Vân Thu cảm giác mình vận khí quá không tốt. Đều biến thân Super Saiyan, kết quả vẫn thua cho thiên tuyển giả Khương Vân Giao, thật là khiến người ta y khó dằn. Vạn chiến quân, ta mới là nhất quan, thiểm thiểm trái cây năng lực tăng thêm thân năng lực, ta muốn là hèn mọn một điểm, ai tóm được ta. Hết lần này tới lần khác chạy đi tìm cái kia đầu chọc chết tiệt, kết quả tới cửa tiễn tích phân, Oan A Bành Thanh chứng kiến 10 cái danh ngạch, trong bọn họ hạ học phủ cầm rồi 9 cái, nụ cười trên mặt liền không có dừng lại quá. Đứng dậy khen các đại học phủ tuyển thủ hạt giống anh hùng xuất thiếu niên, lại khen Kỷ Ngữ Khanh các nàng trò giỏi hơn thầy, còn lại học phủ viện trưởng chứng kiến Bành Thanh như vậy đắc ý, đều ở đây trong lòng lạnh rên một tiếng, nếu như không phải Chu Tước Thần Vương cùng Quan Phương người ở, thi đấu vừa kết thúc, bọn họ liền bỏ rơi sắc mặt rời đi. Thi đấu đã mất màn, tản đi đi. Bành Thanh giao phó xong ngày mai sẽ có người mang Kỷ Ngữ Khanh, các nàng đi Thiên Đạo Đồ thư quán, thấy Chu Tước Thần Vương cùng Lý Tinh nói đều không có muốn nói cái gì, để đại gia tản. Chờ, các loại Lý Hải Trần cao giọng vừa quát, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Vô số người đang chuẩn bị tán đi, nhưng nghe đến một tiếng này chờ các loại, lại chứng kiến Lý Hải Trần nhìn về phía Hoàng Đông Lai cái kia ánh mắt bất thiện. Bọn họ bước chân toàn bộ dừng lại. Thích xem náo nhiệt là rất nhiều người thiên tính, có náo nhiệt xem, bọn họ làm sao lại không nhìn. Hoàng Đông Lai thấy mình bị để mắt tới, lập tức biết mình bị để mắt tới nguyên nhân. Không thể nghi ngờ là bởi vì hắn sở hữu cự long. Lý gia nhưng là không ưa nhất ngoại nhân sở hữu cự long, rất bá đạo. Chu Kỳ Kiệt chờ, các loại viện trưởng chứng kiến Lý Hải Trần ánh mắt để mắt tới Hoàng Đông Lai, liền đoán được Lý Hải Trần muốn làm gì. Một là cảm thấy Lý gia thật bá đạo, hai là cảm thấy Lý Hải Trần lá gan quá lớn. Hoàng Đông Lai nghi là thiên tuyển giả, Lý Hải Trần liền không sợ đắc tội một gã thiên tuyển giả. Mặt khác Chu Tước Thần Vương vẫn còn ở, lấy Chu Tước Thần Vương cùng Lý gia quan hệ. Lý Hải Trần sẽ không sợ Chu Tước Thần Chủ tới cấp Hoàng Đông chỗ dựa. Cứ việc không nghĩ ra, nhưng không trở ngại bọn họ xem cuộc vui. Triệu Thiên Thông cùng Tần Tinh nói chứng kiến Lý Hải Trần, để mắt tới nghi là thiên tuyển giả Hoàng Đông Lai, đều nhướng mày, kỳ quái là, bọn họ cũng không lên tiếng. Tuyển Trạch thối lui đến vừa xem cuộc vui. Theo lý mà nói, Tần Tinh đạo thân vì Quan Phương người, tả hữu sẽ nói ra hai câu, hoặc là giữ gìn nghi là thiên tuyển giả người, nhưng hắn không có. Rõ ràng trong lòng hắn đại nghĩa là gia tộc. Mà không phải quốc gia. Nói, ngươi Hắc Long từ đâu tới? Lý Hải Trần thật không nghĩ lúc này gây sự với Hoàng Đông Lai, có thể Hoàng Đông Lai trên người bí mật đối với bọn họ Lý gia quá trọng yếu. Hoàng Đông Lai là thế nào ấp trứng một viên hỗn tạp chủng huyết mạch Long Đản? Làm sao làm được 2-3 tháng làm cho một cái ấu Long, đột phá trưởng thành chu kỳ thành niên? Vưu Kỳ người sau, ngắn ngủi 2-3 tháng làm cho một cái ấu Long thành niên phương pháp, đây là hắn khát vọng nhất muốn lấy được bí mật. Phải biết rằng bọn họ Lý gia chính là dưỡng Long. Muốn cho một cái cự long thành niên, thời gian thành phẩm không nói, đại giới cùng tài nguyên đều là khó có thể tưởng tượng. Nếu như bọn họ Lý gia có biện pháp làm, cho một cái cá con 2-3 tháng thành niên, vậy bọn họ Lý gia tuyệt đối có thể trở thành là bát đại gia tộc đệ nhất. Hắn biết Hoàng Đông Lai là thiên tuyển giả khả năng tính rất lớn, nhưng bọn hắn Lý gia lại không phải là không có thiên tuyển giả. Hoàng Đông Lai đều trêu chọc cháu hắn Lý Thời, vậy hắn làm gì cho Hoàng Đông Lai sắc mặt? Triệt để đắc tội lại ngại gì? Còn như Chu Tước Thần Vương. Chỉ cần hắn có lý có chứng cớ, thêm lên nhiều người nhìn như vậy, Chu Tước Thần Vương Tổng sẽ không vô lý tìm hắn để gây sự. Đều nói các ngươi Lý gia bá đạo, ta xem còn thiếu nói một điểm, các ngươi Lý gia không ngừng bá đạo, còn rất yếu ngụy. Biết rõ ta tiểu Hắc làm sao tới, ngươi còn biết rõ còn hỏi. Hoàng Đông Lai biết mình sở hữu Hắc Long, lấy Lý gia bá đạo, hắn cùng Lý gia đã không phải là ai trêu chọc ai hỏi đề. Hắn cùng Lý gia khẳng định không có thiện quả, thật không ngờ. Hắn làm gì cho Lý Hải Trần sắc mặt tốt, trực tiếp mắng bọn hắn Lý gia dối trá. Lớn mật, dám nói chúng ta Lý gia dối trá. Lý Hải Trần giận dữ, tự thân cảm giác áp bách hướng Hoàng Đông Lai nghiền ép tới. Hoàng Đông Lai nhất thời thân thể trầm xuống, nhưng như trước dùng không chút biểu tình nhãn thần nhìn lấy Lý Hải Trần. Những người khác không có động tác, nhưng Bành Thanh mới sẽ không làm cho ngoại nhân tại đó địa bàn của hắn, đối nàng học tử động thủ, huống chi còn là nghi là thiên tuyển giả học tử. Lúc này, hắn bước ra một bước, đem Lý Hải Trần tạo áp lực tại trên người Hoàng Đông Lai cảm giác áp bách hóa giải. Bành viện trưởng, người che chở hắn, nhưng là giống như hắn khinh thường chúng ta Lý gia. Lý Hải Trần bất mãn nhìn lấy Bành Thanh. Ta cũng không có khinh thường các ngươi Lý gia, chỉ là cử chỉ của ngươi quá giới. Ý lớn hép nhỏ không nói. Nơi này là học phủ, bồi dưỡng nhân tài địa phương. Hắn còn không có tốt nghiệp, hiện tại hắn hay là chúng ta trung hạ học phủ học tử. Ngươi ở trước mặt ta khi dễ chúng ta học tử, liền quá phận. Mời có việc nói sự tình, đừng lấy thế đè người. Bành Thanh không sợ phiền phức nói rằng. Lý Hải Trần sắc mặt khó coi, hắn biết hắn không có chiếm lý, dù sao Bành Thanh thân là viện trưởng, hộ tống cùng với chính mình học tử một điểm sai đều không có. Tại trên người Bành Thanh không chiếm được tiện nghi, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Đông Lai. Ngươi nói ngươi Hắc Long là từ cái viên này hỗn tạp chủng huyết mạch long đản, ấp trứng đi ra, tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao ấp trứng? Ngươi lại là làm sao làm cho một cái ấu long 2-3 tháng thành niên? Nếu như hôm nay ngươi nói không nên lời 1-2, ta hoài nghi ngươi trộm chúng ta Lý gia trí bảo, dùng trí bảo để cho ngươi Hắc Long thành niên. Lý Hải Trần người gây sự nói. Hiện trường người vừa nghe, đều nhìn ra Lý Hải Trần tính toán, đây không phải là bức Hoàng Đông Lai nói ra bí mật trên người hắn. Nguyên lai ngươi là muốn biết ta, là làm thế nào đến 2-3 tháng làm cho một cái ấu long thành niên bí mật. Lão già kia, ngươi xứng sao biết? Hoàng Đông Lai cười lạnh nói. Ngươi, Lý Hải Trần thấy Hoàng Đông Lai triệt để vạch mặt, tức giận cũng lên tới. Ha ha, không nói, đại biểu trong lòng ngươi có quỷ. Ta cho ngươi biết, ngươi nhanh tốt nghiệp, Bành viện trưởng sẽ không lại che chở ngươi, đi ra bên ngoài. Vương Hảo đụng Lý Hải Trần lời nói còn không có nói còn, hắn đã bị người một cái tát cách không phách vào trong đất mặt. Người xuất thủ là Chu Tức Thần Vương. Cái này đột nhiên một màn, cũng là làm cho hiện trường người cả kinh. Bất quá không ít người trong lòng có điểm thoải mái, thật sự là Lý Hải Trần quá kiêu ngạo, quá bá đạo. Bị đánh, cũng là đáng đời. Hoàng Đông Lai ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng Chu Tức Thần Vương, không minh bạch Chu Tức Thần Vương tại sao phải giúp hắn. Kỷ Ngữ Khanh cách nàng càng khó hiểu, đều ngẩng đầu nhìn Chu Tức Thần Vương. Khụ khụ khụ, Lý Hải Trần bị cháu hắn Lý Thời từ trong đất mặt rút ra. Bị rút ra Lý Hải Trần ho ra không ít huyết, hắn thất kinh nhìn về phía Chu Tức Thần Vương. Không minh bạch Chu Tức Thần Vương làm sao đột nhiên động thủ với hắn lệ, cút Chu Tức Thần Vương Trần Phong không có giải thích cái gì, chỉ có lãnh băng băng một cái lăn chữ. Lý Hải Trần chứng kiến Chu Tức Thần Vương Trần Phong lãnh băng băng ánh mắt, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám nói thêm cái gì, làm cho cháu hắn Lý Thời đỡ hắn lên tới. Xám xịt đi. Vô số người chứng kiến rầm rĩ trương Lý Hải Trần cứ như vậy xám xịt đi. Cảm thấy hắn thực sự là tự rước lấy nhục. Tản Trần Phong chứng kiến hiện trường tầm mắt của mọi người đều ở trên người hắn, lười phát biểu ngôn luận, một câu tản, hắn thân ảnh tại chỗ biến mất không thấy. Đi Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Chu Tức Thần Vương cái tòa này đại sơn không ở, vô số người theo đuổi cùng Giang Chỉ Ngư phấn ti hướng các nàng tràn lên, vội vã mang theo đội viên ngồi huyền phù tọa ỉ bay khỏi hiện trường. Có cá biệt người theo đuổi cùng phấn ti điên cuồng đến còn muốn chặn đường, ngồi phi hành khí, bị Ngư Ngư tiếp quản quyền khống chế. Đưa tới phi hành khí không khống chế được phi lạc. Dùng phi hành dị năng cùng còn lại tay đoàn phi được người, còn không có tiếp cận, ở giữa Hoàng Đông Kiệt dược vật ngã xuống đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Ngữ Khanh đoàn người ngồi huyền phù tọa ỉ bay đi. Tinh linh xã khu, biệt thự Hồ Chỉ Ngư người phấn ti thật điên cuồng. Vì tiếp cận ngươi cùng hấp dẫn sự chú ý của ngươi lực, thực sự là thủ đoạn gì đều dùng, hại chúng ta kém chút không về được. Nam Cung Tư Ly xoa cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh nói rằng, là cố gắng điên cuồng. Xem ra ta là thời điểm từ làng giải trí lui ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều ghé mắt qua đây. Chỉ Ngư, ngươi không có nói đùa, ngươi phấn ti cũng chờ ngươi tốt nghiệp ở làng giải trí đại triển thân thủ. Ngươi thoáng cái lui ra ngoài, sẽ làm ra đại tân văn. Thậm chí có người biết hoài nghi ngươi có phải hay không mang thai, mới từ làng giải trí lui ra ngoài. Lại Tiểu Vân biết Giang Chỉ Ngư phấn ti có bao nhiêu điên cuồng, một điểm dấu hiệu đều không có liền từ làng giải trí lui ra ngoài, sẽ khiến hỗn loạn. Làm cự tinh không phải của ngươi mộng tưởng, làm sao đột 830 nhưng đã nghĩ lui. Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo, làm tài tử chỉ là trải nghiệm cuộc sống, thể nghiệm đủ rồi, tự nhiên muốn buông tay. Thế giới này cuối cùng là nhược nhục cường thực thế giới, thực lực mới là toàn bộ. Còn như phấn ti, bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, ta cũng không phải là sống ở trong ánh mắt của người khác. Kiệt, ngươi cứ nói đi. Giang Chỉ Ngư đôi mắt đẹp nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, ngươi muốn thân phận có thân phận, muốn bối cảnh có bối cảnh. Có làm hay không nữ minh tinh, cũng không đáng kể. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói. Ta không làm nữ minh tinh, ngươi nội tâm có phải hay không có điểm tiểu hoan hỷ, Alice the Reunion. Giang Chỉ Ngư cười nói. Gì? Hoàng Đông Kiệt một bộ ta không minh bạch ngươi nói gì dáng vẻ. Nam nhân chiếm dụng muốn đều rất mạnh mẽ, ta không làm nữ minh tinh, không ở nam nhân khác trước mặt xuất đầu lộ diện, lộ cánh tay bắp đùi, chẳng lẽ ngươi không vui? Giang Chỉ Ngư nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Giang Chỉ Ngư, đối với Hoàng Đông Kiệt như vậy trắng trợn không kiêng nể. Điều này làm cho trong các nàng lòng có điểm phức tạp, dù cho các nàng đều biết còn lại tỉ muội đối với Hoàng Đông Kiệt tâm ý, chỉ là Hoàng Đông Kiệt, liền cùng không phải chủ động không cự tuyệt không phụ trách cạn bã nam giống nhau, vừa gặp phải loại này ám muội vấn đề, hắn tuyển trạch xử lý lạnh. Lý gia không ngừng bá đạo, còn gia danh có thủ tất báo, người đắc tội bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chuẩn bị BEBE làm như thế nào? Hoàng Đông Kiệt trực tiếp nói sang chuyện khác, hỏi hướng đệ đệ của hắn. Giang Chỉ Ngư chứng kiến Hoàng Đông Kiệt luôn là không trả lời nàng, điều này làm cho nàng sinh muộn khí, cái miệng nhỏ nhắn chề lên tới. Nhưng nàng lại không thể quấn quýt vấn đề này, ai bảo Hoàng Đông Kiệt hiện tại thảo luận giống như đắc tội Lý gia vấn đề. Đắc tội bọn họ, không chỉ ta một cái, không phải còn có ngươi, ngươi làm sao đem mình trích sạch sẽ. Hoàng Đông Lai đem vấn đề ném trở về. Làm náo động là của ngươi, tiểu hắc là sùng vật của ngươi, ta làm sao không thể đem chính mình trích sạch sẽ. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Bọn họ nếu như động thủ với ta, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát, tiểu hắc có thể 2-3 tháng thành niên, còn không phải của ngươi công lao. Đội trưởng các nàng đều có bối cảnh, Lý gia sẽ không giận chó đánh mèo các nàng. Hai huynh đệ chúng ta liền thảm, không có bối cảnh, một nghèo hai trắng, bọn họ đối với chúng ta cũng không có lo lắng. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình một điểm cảm giác khẩn trương đều không có, hắn tại sao phải cho mình áp lực, sở dĩ ta hỏi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Hoàng Đông Lai, muốn không tiên hạ thủ vi cường, giết chết bọn họ. Hoàng Đông Kiệt, chỉ bằng ngươi. Hoàng Đông Lai, không phải còn có ngươi. Hoàng Đông Kiệt, ngươi để cho ta núp ở phía sau không thành vấn đề. Ngươi nếu để cho ta chiến đấu, ta yếu tiểu đáng thương bất lực. Hoàng Đông Lai, chớ giả bộ, đều là ngàn năm hồ ly, ngươi chơi cái gì liêu trai. Ngươi chính là lười, thực lực của ngươi nhưng là thâm bất khả chắc. Giang Chỉ Ngư các nàng vừa nghe, trên mặt không có một chút giật mình. Các nàng cũng không phải là xỏa nữ nhân, cùng Hoàng Đông Kiệt ở chung lâu, làm sao có khả năng không rõ ràng Hoàng Đông Kiệt có bao nhiêu thâm bất khả chắc. Sở dĩ ngươi là nghĩ ỷ lại ta lạc. Hoàng Đông Kiệt không có phủ nhận cái gì, dù sao Giang Chỉ Ngư các nàng không phải thôn cô, nhãn giới không có kém như vậy, ở chung lâu, tổng hội phát hiện hắn điểm đặc biệt. Dù cho hắn giống một điều cá mặn, cũng là một cái chiếu lấp lánh cá mặn, quang mang làm sao đều không lấn át được. Ta nỗ lực biến cường, không phải là vì ỷ lại người khác, mà là vì bảo hộ bên người. Hoàng Đông Lai lời nói còn không có nói còn, đã bị Hoàng Đông Kiệt cắt đứt. Dừng, loại này bảo hộ lời của người khác nghe nhiều lắm, đừng nói nữa. Còn như Lý gia vấn đề, ngươi trước gánh vác, gánh không được, kêu nữa ta. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy đệ đệ quá thúi rắm, vẫn là giữ lại Lý gia cho đệ đệ làm đá mài đao. Lão bản, còn lại học phủ tuyển thủ hạt giống còn không hề rời đi Trung Hạ học phủ, bọn hắn bây giờ không hẹn mà cùng hướng chúng ta bàn đi tới. Lúc này, Ngư chiếu hình ra nói rằng, những người khác nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh, rõ ràng cho thấy hỏi đội trưởng có tiếp hay không khách. Cự tuyệt bọn họ, liền nói chúng ta ở vào suy yếu kỳ, đang ở dịch dinh dưỡng bên trong điều dưỡng. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ một chút, cảm thấy cùng Triệu Vân Thu không có gì tốt trò chuyện. Nói không chừng bọn họ là đến so xét Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ ai là thiên tuyển giả. Ngư tỏ ý biết, liền thông báo tinh linh club xã viên ngăn lại Triệu Vân Thu. Lúc này, một đạo nhân ảnh không mời mà tới bước vào bên trong biệt thự. Bởi người tới không có ẩn dấu ý tứ, tại hắn bước vào một khắc kia, đang ở lầu hai Kỷ Ngữ Khanh các nàng liền lập tức cảm ứng được. Ngư Kỷ Ngữ Khanh một tiếng hô hoán, Ngư liền đem bên trong biệt thự giám sát điều ra Chu Tước Thần Vương vừa, nhìn thấy người xâm nhập là Chu Tước Thần Vương, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều hết sức kinh ngạc. Chu Tước Thần Vương làm sao sẽ không mời mà tới? Bên ngoài không có ai thông báo, đây là lén lút đến đây. Chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho các nàng? Đừng suy nghĩ nhiều, là tới tìm ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng biến đến khẩn trương, ý bảo các nàng bình tĩnh chớ nóng. Tìm được ngươi rồi. Vừa nghe là tìm Hoàng Đông Kiệt, Kỷ Ngữ Khanh nghi vấn của các nàng thì càng nhiều. Vì sao Hoàng Đông Kiệt chắc Chu Tước Thần Vương là tới tìm hắn? Tìm hắn mục đích là cái gì? Vì sao Hoàng Đông Kiệt một điểm cảm giác khẩn trương đều không có? Đây chính là Chu Tước Thần Vương, lục giai cường giả. Chỉ là các nàng không kịp vấn đề, xúc địa thành thốn Chu Tước Thần Vương đã xuất hiện, ở lầu hai đội trưởng cửa phòng làm việc. Cũng đang lúc bọn hắn trước mặt, đội trưởng, mượn một cái phòng, ta và hắn nhờ một chút, yên tâm, hắn sẽ không gây bất lợi cho ta. Hoàng Đông Kiệt nói xong, liền dẫn Trần Phong đi những phòng khác. Kỷ Ngữ Khanh các nàng lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, đều cảm thấy Hoàng Đông Kiệt trên người bí mật nhiều lắm. Bất quá các nàng tin tưởng Hoàng Đông Kiệt,